Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Đây không phải là lần đầu Miyazaki Meiko tham gia đóng loại phim kinh dị khó nhằn. Loại này phim kinh dị này thường được xây dựng dựa trên yếu tố bí hiểm và đáng sợ. Chúng còn có một đặc điểm đó là quỷ dị. Cho nên, đoạn mở mà tuy có phần đáng sợ nhưng Meiko có thể chịu đựng được. Vật bị người chết nguyền rủa không cần phải hỏi chắc chắn nằm ở con đường vong hồn. Đương nhiên, trong bộ phim kinh dị lần này thì ngoại trừ việc phải thăm dò con đường vong hồn ra thì nhiệm vụ quan trọng hơn là phải cướp được bản chép tay của Nitemare. Hiện tại, chắc hẳn đám người triệu không ảnh cũng đã bước vào thế giới của con đường của vong hồn. Chị Mộ Dung, lúc này, không gian đã được giải băng. Một âm thanh truyền tới tai của nàng. Có một cô gái đi ra từ phòng trà nước, trên tay đang bưng một ly cà phê tới. Là trợ lý của chị nên em phải nhắc nhở chị, thu nhập trong tháng này của chúng ta vô cùng tệ. Chỉ có mỗi một công ty tới tìm chúng ta để xem phong thủy. Cô gái này đương nhiên là Yun In-hee. Tuy rằng hai cô gái này có một là người Nhật Bản, một là người Hàn Quốc. Nhưng trong bộ phim này họ đều đóng vai người Trung Quốc. Trong bộ phim kinh dị này, Miyazaki Meiko đóng vai nữ nhân vật chính tên là Mộ Dung Thiên Tử. Còn Yun In-hee thì đóng vai trợ lý của nàng, Vương Chí Hoa. Lúc nào Yun In-hee nói với giọng đặc sệt Quảng Đông, cứ đợi đi, Miyazaki Meiko nhân khoảng thời gian này quan sát văn phòng. Có thể thuê được văn phòng cao cấp như vậy trong một khu cao ốc sang trọng. Lại ở trong một khu vực sầm uất nên rõ ràng việc làm ăn buôn bán của Mộ Dung Thiên Tử cũng không tệ lắm. Chỉ cần suy nghĩ đến vấn đề tài chính của công ty một chút đi đại tiểu thư. Chị có biết chúng ta phải trả tiền thuê mặt bằng mỗi tháng là bao nhiêu không? Yun In-hee ngồi xuống trước mặt nàng rồi nói. Chúng ta một tháng phải trả tới hơn 100.000 đô la Hồng Kông lận đó. Chị giúp người ta đuổi quỷ một lần có thể kiếm được ít nhất là 10 triệu đô la Hồng Kông. Có không ít kẻ có tiền rất sợ chết sau khi đã làm những chuyện trái lương tâm. Miyazaki Meiko vừa đọc lời kịch, vừa tiếp tục quan sát các bố trí đồ đạc ở bên trong văn phòng. Tiền thuê ở chỗ này tuy đắt nhưng cũng có lợi là dễ thu hút những kẻ có tiền tới đây. Hy vọng là như vậy. Em thanh minh trước nhé. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì chị cũng không thể nợ lương em đâu nhé. Nói tới đây, nàng lại thở dài, lại nói chuyện làm ăn của chúng ta trở nên kém đi như vậy phần lớn là do Lâm Ngộ Đạo. Lâm Ngộ Đạo, đương nhiên chính là nam nhân vật chính, một thiên sư bắt quỷ và nhân vật này do Nam Cung Tiểu Tăng thủ vai. Thân phận lần này xem ra khá phù hợp với thân phận quỷ sai của hắn. Sau đó Yun In-hee nghiến răng nghiến lợi chỉ ra ngoài cửa sổ. Y mở cửa tiệm của mình cách đây hai con phố. Khách hàng của chúng ta bị hắn cướp hết rồi. Miyazaki Meiko đan 10 ngón tay vào nhau rồi ngẫm nghĩ nhìn Yun In-hee rồi nói. Nếu em có thời gian oán hận thì không bằng ra ngoài giải truyền đơn cho chị. Được rồi, Miyazaki Meiko tiếp đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đương nhiên, nàng không phải muốn nhìn thấy cửa hành của Lâm Ngộ Đạo vì từ đây cũng không nhìn thấy được nơi đó. Nàng làm vậy là để chú ý xem người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 có ở gần đây hay không. Phải biết rằng nàng mới vừa trở thành linh môi sư nên nàng không thể cảm ứng được vị trí của những người này. Nhưng sau này, với mỗi một người mà nàng đã từng tiếp xúc, linh giác đều sẽ ghi lại khí tức của họ. Năng lực linh môi có lợi là ở điểm này. Cho dù là người sống hay quỷ hồn thì linh môi sư đều có thể xác định được vị trí. Trước mắt, trong tình tiết đầu tiên của kịch bản, đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 5 và tầng 10 chưa xuất hiện. Sau này nàng cần phải thu thập thông tin để tìm ra vị trí của họ. Khi Miyazaki Meiko đi tới cửa thì cửa bỗng nhiên mở ra. Một người đàn ông hơn 50 tuổi đi tới. Người đàn ông trung niên này chính là Trần Ngũ Sinh. Chẳng qua, y lúc này mặc trên người Âu phục, chân đi giày da, tóc tai được chải chuốt bóng láng. Trên đầu đội một chiếc mũ màu lông chuột, tay chống một cây gậy ba tong. Chấm, xin hỏi đây có phải là văn phòng kinh doanh siêu nhiên thiên tử hay không? Miyazaki Meiko lập tức đứng dậy rồi nói. Tôi chính là người phụ trách ở đây. Chí Hoa, còn không mau pha trà mời khách đi em. Yun In-hi vội vàng đi làm việc. Đồng thời nàng còn cười tủm tỉm. Rõ ràng là nàng rất vui mừng khi thấy có khách tới cửa. 5 phút sau, ngài hy vọng tôi tiến hành nghi thức lên đồng để mời vong của con gái ngài. Đúng vậy, Trần Ngũ Sinh ngồi đối diện với Miyazaki Meiko và Yun In-hi. Vẻ mặt có vẻ rất đau buồn. Con gái tôi đã mất tích 1 tháng nay rồi. Tôi tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực nhưng không lại không tìm ra nó. Ngài tưởng này, Miyazaki Meiko nói tiếp, trước mắt còn chưa thể xác định con gái ngài đã qua đời đúng không? Tôi biết, nhưng tôi nghe nói Linh Môi Sư có thể cảm giác được con gái của tôi có còn trên đời hay không? Đúng không? Cho nên, thật ra tôi cũng không hy vọng cô tiến hành nghi thức lên đồng mà chỉ hy vọng cô thử xem có thể chiêu hồi vong hồn của con gái của tôi hay không. Nếu thất bại thì điều đó chứng minh con gái tôi còn sống. Đúng không? Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Yun In-hi lập tức nháy mắt với Miyazaki Meiko để nói nàng nên đồng ý ngay đi. Thẳng thắn mà nói thì chuyện lên đồng thật sự cũng chỉ có mỗi Linh Môi Sư làm được. Còn quỷ sai thì không thể làm được. Miyazaki Meiko vì thế mới nói. Ngài tưởng này, văn phòng kinh doanh siêu nhiên của chúng tôi thu phí khá cao đấy. Không sao, dù phải trả bao nhiêu tiền tôi cũng không ngại. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì tôi cũng muốn biết rốt cuộc nó đã gặp phải chuyện gì. Được, về nghi thức lên đồng thì khi lên đồng thành công, chúng tôi lấy giá 3 triệu đô la Hồng Kông. Tương đối mà nói nếu so sánh với việc đuổi quỷ thì giá của việc lên đồng thấp hơn nhiều. Còn nếu lên đồng thất bại thì chúng tôi chỉ lấy ngài 500.000 đô la Hồng Kông tiền phí thủ tục. Sau khi hoàn thành xong việc, ngài chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản của văn phòng của chúng tôi là được. Còn nữa, nơi tiến hành nghi thức lên đồng tốt nhất là nơi mà con gái ngài mất tích. Được, vậy không biết hai vị rảnh lúc nào? Chúng tôi lúc nào cũng rảnh, nhưng 1 tiếng sau là bữa trưa. Không biết ngài có ngại để đến buổi chiều không? Được, khi đó, tôi sẽ cử lái xe tới đón hai vị. Một lời đã định. Phân cảnh này cũng không có gì khó khăn nên đương nhiên có thể sớm quay xong. Màn đầu tiên cũng không có khó khăn, cũng không có gì nguy hiểm. Từ bây giờ tới lúc buổi chiều khi Tưởng Anh Kiệt, nhân vật do Trần Ngũ Sinh, phái người lái xe đến đón hai nàng là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống nên các nàng phải nhân cơ hội này để điều tra xem người của rạp chiếu phim địa. Ngục tầng 5 đang ở chỗ nào? Bản chép tay của Nitemare nhất định còn đang ở trong tay của Phó Hằng Quân. Dù sao thì bản chép tay này không thể rơi vào tay của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Hầu Tước là người thưởng phạt phân minh, tuy người chỉ đạo của kế hoạch lần này là Nam Cung Tiểu Tăng. Nhưng Meiko là một trung cấp linh môi sư, nên một khi họ không thể cướp lại bản chép tay của Nitemare thì nàng nhất định phải gánh một phần trách nhiệm. Trừng phạt chắc chắn tới trên 50, sẽ là không được phép dùng những phương pháp làm bớt đi vé chuộc cái chết để tránh việc tham gia phim kinh dị khó giải nữa. Nếu không may nàng có thể bỏ mạng trong đó, với kịch bản hiện có, bọn họ thậm chí còn chưa biết nhân vật do họ sắm vai như thế nào. Họ chỉ có thể xác định một điều là rạp chiếu phim địa ngục tầng 5 và tầng 10 nhất định là người thuộc về phe phái có lập trường trái ngược với. Họ, đây là một nguyên tắc của rạp chiếu phim, trận doanh Đoạ Tinh và trận doanh Khu Ma không thể nào thuộc cùng một phe trong phim kinh dị. Nhiều lắm thì hai bên cũng không phải là địch nhưng họ cũng không thể là bạn. Rạp chiếu phim sẽ xem xét xem trận doanh nào có số lượng diễn viên gia nhập nhiều hơn để phân phối nhân vật trong. Gia tộc Nitemare 3, rạp chiếu phim địa ngục tầng 5 rõ ràng đã tính gia nhập trận doanh Khu Ma. Nếu đã như vậy, thì bọn họ sẽ là kẻ thù của nàng. Người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 luôn tuân theo tôn chỉ sát phạt quả quyết. Tuyệt đối không thể bỏ qua kẻ thù của Hầu Tước. Giết địch càng nhiều thì công trạng lại càng lớn. Lúc trước Nam Cung Tiểu Tăng cũng vì nguyên nhân này mới được hầu tước tin tưởng để y trở thành cánh tay phải của mình. Nếu quá nhân từ không chịu xuống tay thì người đó nhất định sẽ không được trọng dụng. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 không nuôi kẻ lười biếng. Ở đây, pháp luật gần như chẳng còn chút ý nghĩa gì. Nếu muốn sống sót thì bạn phải giết người. Nếu vậy thì ai sẽ là kẻ địch của hai người Lâm Ngộ Đạo và Mộ Dung Thiên Tử đây? Mây cô trước mắt cũng chưa hiểu nhiều về nhân vật Mộ Dung Thiên Tử này. Nếu không thể hiểu rõ nhân vật mà mình thủ vai thì sẽ không thể hiểu được mạng quan hệ của nhân vật đó. Miyazaki Meiko mở máy tính, trong đó có lưu trữ dữ liệu về một số khách hàng và tài khoản ngân hàng. Trong di động của nàng cũng có lưu số điện thoại của không ít khách hàng. Nhưng nếu chỉ có những thứ này thì Meiko cũng chẳng đoán được gì. Nếu còn một chuyện phải suy nghĩ thì ở đoạn mở đầu. Con đường của vong hồn dị kia chắc chắn không hề đơn giản. Những thi thể nằm gục trong vũng máu ở hai bên đường chết vì nguyên nhân gì? Nếu nói đây là vụ giết người tập thể thì nhất định phải có một kẻ giết người. Hay là, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 5 và tầng 10 sẽ đóng vai kẻ giết người này? Nếu là như vậy thì tình hình sẽ vô cùng có lợi cho họ. Hay bọn họ có nên lợi dụng khoảng thời gian này để đi gặp Nam Cung Tiểu Tăng không? Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13, chỉ còn chưa tới 1/2 giờ là, tiêu bản ác ma, sẽ được công chiếu, điều nên nói thì cơ bản đã nói hết rồi. Phương Lãnh và Diệp Tưởng cùng đi tới rồi ngồi nghỉ chân bên cạnh suối phun trong phòng nghỉ ngơi công cộng rồi nói. Cậu hiện tại nên cố gắng nghỉ ngơi. Lát nữa cậu phải tham gia đóng phim với một trạng thái tinh thần tốt nhất. Có phải cậu đang rất khẩn trương khi đóng phân cảnh diễn đôi giữa cậu và Hầu Tước hay không? Cũng may chán rồi, Diệp Tưởng tương đối thoải mái. Dù sao cũng tốt hơn chuyện phải đóng với người kia. Đúng vậy, tiếp đó, Phương Lãnh tiếp tục nói. Diệp Tưởng, thiên phú của cậu rất kinh người. Nếu cậu có thể chiếm được sự ưu ái của Hầu Tước thì cậu nhất định sẽ được ngài ấy truyền dạy một chút kinh nghiệm về quỷ sai. Chuyện này với cậu mà nói là vô cùng có lợi. Trong tương lai cậu sẽ trở thành diễn viên hạng nhất của phim kinh dị. Nên nguy hiểm mà cậu gặp phải sẽ càng lớn hơn. Năng lực bảo mệnh của cậu càng mạnh thành thì độ khó của phim kinh dị sẽ càng cao. Còn nếu năng lực bảo mệnh của cậu càng thấp thì chưa biết chừng cậu chỉ phải đóng những bộ phim kinh dị có độ khó thấp. Nhưng tốc độ gom góp vé chuộc cái chết cũng vì thế mà chậm hơn. Tôi hy vọng cậu giữ được bình tĩnh, vì dù sao với thực lực tổng hợp của cậu hiện nay thì khả năng sống sót trong phim kinh dị có độ khó cao vẫn rất thấp. Cho nên cậu tuyệt đối không thể kiêu ngạo, cứ theo sát đám người của Hầu Tước, nhìn xem bọn họ làm như thế nào. Và học tập kinh nghiệm của bọn họ, dù có chuyện gì xảy ra, tôi hy vọng, cậu phải còn sống trở về. Cậu là hy vọng quật khởi của rạp chiếu phim chúng ta. Cách chương.